Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 8, góc truyện audio.com. Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy vị thần linh kia, sự tức giận kìm nén trong trái tim của hắn lập tức nhạt đi. Trên người thần linh này cũng không có thần lực mông lung mà là một thần linh thú tộc với bộ mặt thật. Từ uy năng tản ra từ trên cơ thể hắn xem chừng cũng không mạnh lắm. Nhưng nếu chỉ cần hơi tiếp xúc tinh thần ý niệm một chút, lập tức có thể cảm ứng được uy năng như Thái Sơn áp đỉnh ẩn chứa trong đó. Một khắc cảm nhận được sức mạnh này, người cá sấu lập tức nghĩ đến chủ thần tinh linh Dazialema. Dường như cũng chỉ có uy năng của chủ thần tinh linh này mới có thể so sánh với vị thần linh thú tộc trước mặt này. Nháy mắt, người cá sấu lập tức hiểu được, vị này khẳng định là thần linh chủ thần trong thú tộc. Đối mặt với một vị thần linh cấp bậc chủ thần, người cá sấu đương nhiên không dám ngồi thêm, cho dù trước mắt hai bên cũng không biết thân phận nhau. Nhưng nhân vật cấp chủ thần này là siêu mạnh, uy năng sâu không lường được, có trời biết hắn có lưu lại dấu hiệu gì trên người ngươi không? Cho nên người cá sấu cung kính đứng lên chào. Bệ hạ tôn kính, thú thần kia bất mãn hừ lạnh. Ta tên Uyên Si bệ hạ vĩ đại, đúng như lời ngài nói, trong tay ta quả thật có một chút nguyên thể, cho ta xem có phải thứ đó hay không? Uyên tùy tiện nói, người cá sấu đương nhiên không dám có chút chậm trễ, tuy nơi này giao dịch này là của gia tộc Phong Linh. Theo lý mà nói là không thể đánh nhau ở đây, nhưng nếu một vị chủ thần bởi vì bị một gã tiểu thân đuôi mù bất kính mà giết hắn thì phỏng chừng bất kể là gia tộc Phong Linh hay các thần linh còn lại cũng sẽ không ra mặt chủ trì công đạo cho hắn. Đương nhiên, nếu thái độ đủ cung kính mà không muốn giao dịch thì là ngoại lệ. Dù sao loại giao dịch này tối kỵ là cưỡng mua cưỡng bán. Nếu nảy sinh ra loại chuyện này, chẳng khác nào là phá hoại. Khi đó đừng nói là cái gì mà chủ thần, cho dù là cấp bậc thần vương, thì gia tộc Phong Linh cũng chỉ có kiên cường đối phó. Vội vàng vỗ vào người, từ trong tay người cá sấu lập tức xuất ra một hòn đá đen thui. Hòn đá này cũng không lớn lắm, gần bằng nắm tay trẻ con, nhưng sau khi người cá sấu lấy ra, vị thần thú Uyên Si kia lập tức lộ ra bộ dáng sợ hãi lẫn vui mừng. Thần niệm của hắn vòng vo quanh hòn đá này vài vòng. Vừa lòng gật đầu, không tồi, quả thật là thứ ta cần. Ngươi cần đổi bao nhiêu áo giáp ma pháp và vũ khí ma pháp? Thuộc tính gì? Áo giáp ma pháp và vũ khí ma pháp có vài cấp bậc. Uyên Si tuy không nói rõ nhưng nếu cầu mua sắm của người cá sấu đã ghi rõ là áo giáp vũ khí cao cấp thì đương nhiên ngài sẽ không đưa nhầm rồi. Chỉ có điều, khi ngài hỏi về thuộc tính, người cá sấu hơi giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ vị chủ thần đại nhân này thần thông quảng đại tới mức ngay cả ba loại thuộc tính đều có cả sao? Do dự một chút, hắn đáp, Uyên Si bệ hạ vĩ đại. Ta cần vũ khí ma pháp và áo giáp ma pháp cao cấp hệ hắc ám. Còn về số lượng, ngài thân là chủ thần đại nhân, ta nghĩ hẳn sẽ không để ta chịu thiệt đâu. Uyên Si cười đáp, tiểu tử này, ngươi thật khéo nói, mặc dù hắn đang cười mắng nhưng sắc mặt vẫn không có ý tức giận gì. Xem ra quy định này của người cá sấu cũng hợp với ý hắn. Cân nhắc một lúc, Uyên Si nói, ta rất cần khối nguyên thể này của ngươi, tuy rằng có hơi nhỏ một chút, nhưng đối với một thần linh bậc thấp mà nói, có thể có được nguyên thể cũng đã là một chuyện vô cùng may mắn. Nếu để cho ta quyết định, ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, cho ngươi chẵn một vạn bộ áo giáp và vũ khí đi. Tuy người cá sấu không rõ giá cả lắm, nhưng cũng hiểu giá của một vạn bộ áo giáp và vũ khí ma pháp cao cấp. Trong lòng làm sao có cái gì không hài lòng nữa. Gật đầu vội coi như thành giao. Uyên Si tiện tay đưa ra một vật phẩm trang sức không gian. Sau đó tự nhiên cầm khối nguyên thể đó đi. Người cá sấu ngẩn ra. Do dự một chút nhưng cũng không có can đảm kêu to. Đưa thần niệm vào trong vật phẩm trang sức không gian cẩn thận dò xét một chút. Lập tức mặt đầy vui mừng. Không hổ là chủ thần bệ hạ. Không thèm gạt người, bên trong vật phẩm trang sức không gian quả nhiên có một vạn áo giáp và vũ khí ma pháp. không chỉ có số lượng không ít, hơn nữa chất lượng cũng là thượng thừa nhất, tuy còn không thể so với áo giáp và vũ khí trên người tín đồ của Odin Lich Thần Vương Bệ Hạ. Nhưng cũng không phải thứ áo giáp và vũ khí của tín đồ Norwegia có thể so sánh được. Đang khi hắn còn kiểm tra, một dòng âm thanh vang lên. Ngươi đã xem xong chưa? Trong âm thanh này tràn ngập một khí thế mãnh liệt thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn. Khiến cho người cá sấu run lên hoảng sợ. Hắn vội vàng thu thần niệm về. Ngẩng đầu lên thì thấy một vị thần linh cao lớn không biết từ lúc nào đã ở trước mặt hắn. Vị thần linh này cũng không dùng thần lực mông lung mà lộ ra diện mạo thực của mình. Không ngờ hắn là một vị long thần, thân thế cực thịnh, không dưới Uyên Si chút nào. Bên cạnh người cá sấu liên tiếp xuất hiện hai thần linh hùng mạnh như thế, mấy thần linh ở cạnh hắn lập tức thức thời tránh ra xa. Trước mặt cấp bậc chủ thần, một vài thần linh có lá gan nhỏ không dám nói tiếp nữa. Người cá sấu nhìn đầu rồng đang phun phì phì như đang tức giận. Vội vàng cười theo, Long Vương Bệ Hạ đã xem trọng rồi. Tuy không biết đây là long thần chủng tộc gì, nhưng nếu đã đạt tới cấp chủ thần, kêu một tiếng long vương tuyệt đối không quá. Quả nhiên, long thần này cũng không bất mãn gì, mà trực tiếp ném thẳng qua một vật phẩm trang sức không gian. Ta có thứ đó ở trong, ngươi nhìn thử qua một cái, yêu cầu của ta không cao, có thể kém nguyên si, thần niệm người cá sấu đảo qua. Trong đó quả nhiên cũng có vạn áo giáp và vũ khí ma pháp cao cấp. Nếu lấy chất lượng mà nói, dường như không thể kém của Uyên Si, nhưng chỉ khác một chút là, áo giáp và vũ khí ma pháp này đều là hệ quang minh. Do dự một chút, người cá sấu cuối cùng cũng không có đủ can đảm hỏi. Chỉ lấy ra một cục đá màu đen thật cẩn thận đưa qua. Long thần nhận lấy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cục đá này phải lớn hơn của Uyên Si rất nhiều. Sở dĩ hắn bày ra một bộ dáng hung hăng là vì áo giáp và vũ khí ma pháp trong tay hắn đều là hệ quang minh, chứ không phải hệ hắc ám. Hắn lấy thẳng ra như thế là vì muốn khiến cho vị thần linh bậc thấp trước mắt này không dám cự tuyệt. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương quả là không có cự tuyệt, lại còn lấy ra khối nguyên thể thứ hai còn lớn hơn rưỡi khối thứ nhất. Nếu trong trường hợp khác, hắn tuyệt đối sẽ vỗ mông xoay người đi thẳng, nhưng lúc này thì khác, hắn biết rõ xung quanh ít nhất đã có hơn trăm ánh mắt đang tập trung lên người mình. Nếu cứ thế mà rời đi, phòng trường thanh danh của hắn ngay hôm sau sẽ bị sụt giảm đáng kể. Do dự một lát, Long Vương chủ thần cuối cùng hạ thấp giọng nói một chút. Lượng vũ khí và áo giáp trên người ta chỉ có nhiêu đó. Nếu ngươi cần, ta sẽ cho ngươi một thần khí thượng cổ. Thế nào? Dứt lời, hắn tùy tiện ném ra khắp một thứ gì đó. Thần niệm người cá sấu vừa truyền, lúc này chẳng qua chỉ là thần khí thượng cổ có 4 phong ấn mà thôi. Hắn khẽ lắc đầu, Long Thân Bệ Hạ vĩ đại, nếu ngài cảm thấy giá trị nguyên thể này cao hơn, chẳng biết có thể cho ta một ít thần lực kết tinh không? Chấm, ngươi muốn thần lực kết tinh? Long thân nao nao, đã đến đây thì có ai là không muốn lấy vật đổi vật. Đặc biệt là tới tầng chủ thần này rồi, tuyệt đối không vì thần lực kết tinh mà sầu. Đúng, ta cần một lượng lớn thần lực kết tinh, người cá sấu đáp không chút giấu giếm, thần niệm của Long thần lại một lần nữa quét qua người hắn. Tuy không có khả năng thấy được diện mạo đối phương, nhưng tu vi của đối phương thì có thể cảm ứng được. Trong lòng hắn lập tức giật mình, thần linh bậc thấp sao, vậy thì đương nhiên thiếu thần lực kết tinh. Vừa nghĩ đến đây, hắn vui vẻ thu hồi thần khí thượng cổ, ném ra một vật phẩm trang sức không gian, cầm lấy nguyên thê, mỹ mãn rời đi, người cá sấu quét qua vật phẩm trang sức không gian kia một chút. Lòng thầm than thật giỏi, trong này ít nhất có hơn 10 triệu thần lực kết tinh. Nhưng nhìn bộ dạng của Long Thần như thể vừa ném một cục sắt vụn vậy. Khoảng cách giữa hai người thật quá lớn. Tuy nhiên, sau đó, người cá sấu biết, ngạc nhiên vui mừng của mình còn chưa hết đâu. Lại một thần linh thứ ba không dùng thần lực mông lung đang đứng trước mặt hắn. Cũng như hai vị trước, vị này cũng đến để tiến hành giao dịch nguyên thể. Lúc này người cá sấu đã trấn tĩnh hơn rất nhiều, tuy đối mặt với chủ thần thì vẫn còn kinh hồn bạt vía. Nhưng không đến nỗi chân tay luống cuống nữa. Một lát sau, lại một giao dịch nữa hoàn thành, nguyên thể của người cá sấu đều là Tiểu Ân dùng tiểu mộc kiếm làm dẫn. Mang tới từ trong không gian lôi điện trong một năm nay. Trong đó chẳng những có nguyên thể màu đen, mà ngay cả màu trắng cũng có mấy khối. Tuy nhiên màu sắc này cho dù là ở trong không gian lôi điện cũng là vật cực kỳ hiếm lạ. Cho nên cũng không thể có được bao nhiêu. Mà lần này người cá sấu mang đến cơ bản đều là màu đen là chính. Còn nguyên thể màu đỏ, trước mắt thì Tiểu Ân còn chưa nhìn thấy qua. Dần dần, lấy nơi người cá sấu ngồi làm trung tâm, có một cảnh kỳ lạ. Trong toàn bộ phiên giao dịch, được mọi người chú ý nhất chính là các thần linh bậc chủ thần hoặc đỉnh cao không dùng thần lực mông lung che đi diện mạo thật. Nhưng lúc này các thần linh đó không ngờ không hẹn mà cùng lần lượt đi tới chỗ một thần linh có sử dụng thần lực mông lung. Xem bộ dáng bọn họ cũng biết họ là đến để trao đổi vật phẩm. Nếu như chỉ có một hoặc hai thần linh cấp bậc này đến trao đổi với người cá sấu thì các thần linh khác cũng chỉ biết hâm mộ người cá sấu thật may. Mắn, nhưng cũng không đến mức quá đỗi ngạc nhiên, bởi vận khí của từng thần linh không giống nhau. Có lẽ vị thần này may đến nghịch thiên rồi, ngẫu nhiên có được thiên địa chí bảo nên mới khiến cho các thần linh bậc cao hoặc chủ thần đều đem những thứ quý giá của mình đến trao đổi. Nhưng khi thấy lần lượt hết người này đến người khác toàn các thần linh cấp này đến trao đổi với hắn. Và không ai là tay không mà quay về, đừng nói là thần linh bậc trung, ngay cả các chủ thần cũng không tự chủ được dồn ánh mắt về phía này. Nguyên thể, vật như thế, các thần linh bậc trung bậc thấp biết đến cũng không nhiều. Cho dù đại bộ phận thần linh bậc cao cũng không tất rõ ràng đến tột cùng thứ này là cái gì. Nhưng các thần linh bậc chủ thần vô cùng rõ giá trị của thứ này. Huống chi, trong tay chủ thần nào lại không có thêm vài món thượng cổ thần khí hoặc ma khí. Các thần khí hoặc ma khí có thể khiến cho cấp bậc chủ thần nhìn chúng đương nhiên là có được uy năng mạnh đến vô cùng. Ngoại trừ một ít thần khí, ma khí, đại đa số siêu cấp thần khí hoặc ma khí đều phải sử dụng phương pháp đặc biệt mới có thể khởi động. Mà nguyên thể chính là đơn giản và thông dụng nhất trong các phương pháp. Chỉ cần có một nguyên thể, thì bất kể là đặt ở đâu trên thần khí hoặc ma khí đều có thể khởi động thần khí hoặc ma khí chém ra uy năng mạnh nhất. Cho nên, các chủ thần tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nguyên thể quá nhiều. Sau khi một lượng hơn 10 vị chủ thần đi qua, người cá sấu kinh ngạc nhận ra hắn đã đổi được hơn 70 khối nguyên thể. Đại bộ phận là đổi với chủ thần, còn có một phần đổi với các thần linh bậc cao nhất. Tuy nhiên, mặc kệ là đổi với ai, hắn cũng đều không chịu thiệt, bởi áo giáp và binh khí bọn họ cho người cá sấu đều ít nhất là từ vạn bộ trở lên. Cho dù là không có nhiều áo giáp và binh khí, các thần linh đó cũng sẽ dùng thần lực kết tinh ngang giá mà thanh toán. Trước mắt mọi người, sẽ không có thần linh nào làm cái chuyện mặc cả, đặc biệt là các thần linh bậc cao. Giá trị của áo giáp, vũ khí và thần lực kết tinh tuyệt đối không dưới bậc chủ thần. Cứ như vậy, một vòng qua đi, vị trí của người cá sấu rất nổi bật, trong vòng 10 bước quanh hắn không còn một thần linh nào cả. Vô tình, hắn đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Đảo mắt vòng quanh, người cá sấu thầm cười khổ liên tục, mấy ngày trước hắn thu tay lại không giao dịch chính là vì không muốn nổi bật. Nhưng không ngờ cho dù là không bán thần cách, chỉ bán nguyên thể, cũng gây ra chấn động thật lớn này. Hơn nữa, xem tình thế, sức hấp dẫn của nguyên thể đối với các thần linh bậc cao và bậc chủ thần dường như còn cao hơn cả thần cách. Sau một vòng, một bóng dáng cao lớn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt người cá sấu. Hắn xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều căng thẳng. Người này đúng là người đầu tiên đã giao dịch với người cá sấu. Quên si chủ thần, sau khi các thần linh bậc cao và chủ thần không dùng thần lực mông lung che lấp dung mạo trao đổi với người cá sấu một vòng. Hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt người cá sấu. Quyền Si bệ hạ vĩ đại, người cá sấu cung kính hỏi, ngài còn có gì phân phó sao? Quyền Si lãnh đạm, ngươi vẫn còn nguyên thể sao? Nếu còn, ta có thể tiếp tục trao đổi cùng ngươi. Người cá sấu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đương nhiên là có thể. Chỉ cần ngài có thể trả giá xứng đáng, ta sẽ không khiến ngài thất vọng. Nếu những lời này hắn nói khi mới giao dịch lần đầu khẳng định Nguyên Si sẽ cười nhạt. Nhưng lúc này, sau một vòng trao đổi hắn cũng hoàn toàn tin. Giơ tay một chút, không ngờ Nguyên Si lấy một lần ra trăm vật phẩm trang sức không gian. Ở đây mỗi cái đều có một vạn bộ áo giáp và vũ khí cả ba hệ đều có. Nếu ngươi có đủ nguyên thể thì cứ lấy toàn bộ. Hắn nói xong câu đó. Xung quanh lập tức truyền đến vài khí tức và thần niệm không hòa hảo lắm. Rất hiển nhiên rất nhiều người phản đối ý kiến của hắn. Sau một vòng ai cũng có thu hoạch, bắt đầu có người muốn ăn hết. Tuy nhiên vừa nghĩ tới yêu cầu của người cá sấu, các thần linh này cũng không có cách nào khác, bởi vì trên người bọn không có đâu ra lượng binh khí thật lớn như thế áo giáp và... Do dự một chút, người cá sấu cũng không kiểm tra qua các vật phẩm trang sức đó mà hỏi lại. Quyền Si bệ hạ, vô cùng mạo muội hỏi một câu. Những thứ này ngài có được từ đâu? Nếu ta lấy đi toàn bộ liệu có thể gây ra phiền toái không cần thiết nào sau này không? Quyền Si liếc mắt một chút xem thường. Ngươi có thể yên tâm. Thần tính của ta chính là thuộc tính rèn hệ trung lập. Còn có dung hợp, cho nên trong thần quốc của ta có thể rèn được tất cả áo giáp và vũ khí ma pháp bậc cao của cả ba hệ. Trong cả thần giới, gần như tất cả thần linh bậc cao đều cảm thấy vinh quang vì có được áo giáp và vũ khí của ta. Cho nên sau khi ngươi nhận lấy tuyệt đối sẽ không gây nên phiền toái gì cho ngươi. Hắn nói những lời này với hào khí ngất trời không có một chút do dự. Mà trong số hơn 10 vị chủ thần và phần đông thần linh bậc cao bậc trung trong phiên giao dịch không ngờ không có một chút ý kiến dị nghị. Bởi vậy có thể thấy được, hắn không nói dối, người cá sấu khẽ gật đầu, nhìn vị đại gia buôn lậu vũ khí quân dụng lớn nhất thần giới này với một ánh mắt ngưỡng mộ. Vị thần linh này, nếu có thể gây dựng một mối quan hệ tốt với hắn, thì đối với việc phát triển thần quốc sau này tuyệt đối có lợi thật lớn. Suy tính một chút, người cá sấu lấy ra hơn 20 khối nguyên thể màu đen. Mặc cho ai cũng sẽ đều nhìn ra đây chính là tất cả hàng hóa hắn còn lại. Sau khi hắn lấy ra chỗ nguyên thể đó, mọi người đều cả kinh trong lòng. Không thể tưởng được sau một vòng giao dịch hắn vẫn còn nhiều hàng như thế. Nhất thời chúng thần đều phán đoán lai lịch người kia. Đương nhiên, nếu không có thêm lệnh bài ảo thuật bảo hộ, người cá sấu từ lâu đã không dám đứng đây rồi. Sắc mặt Nguyên Si lộ ra một tia vui mừng, tuy rất xem trọng người cá sấu này nhưng hắn cũng không nghĩ đến trong tay hắn còn có thể có nhiều nguyên thể đến mức có thể đổi hết áo giáp của hắn. Như thế, tuy nhiên, có hơn 20 khối, cũng đã phi thường không tồi. Đánh giá một chút, hắn đưa 50 vật phẩm trang sức không gian cho người cá sấu. Thu lại toàn bộ nguyên thể màu đen. Hành động này của hắn khiến cho người cá sấu cảm thấy thật tốt. Nếu xét về giá trị thực tế, từng đó nguyên thể không thể mua được nhiều binh khí áo giáp như thế. Nhìn vị chú thần này một cái thật sâu, người cá sấu đột nhiên nói. Quên gì các hạ vĩ đại. Không biết ngài có cảm thấy hứng thú với thứ này không? Cổ tay vừa lật, có một hòn đá xuất hiện, nhưng hòn đá này không giống như các nguyên thể màu đen lúc nãy. Không ngờ lại là một hòn đá màu trắng. Quyền Si đầu tiên chỉ tùy ý thoáng liếc qua, sau đó lập tức kinh hô. Định lực của hắn không ngờ đã rung động, cho dù thần linh không biết vật ấy cũng hiểu được sự quý báu của nó. Nguyên thể màu trắng, một vị thần linh cả người quanh quẩn một tia hắc khí sắc mặt trắng bệch đột nhiên tiến lên một bước. Đi tới trước mặt người cá sấu. Đồ vật này, ta muốn, Quyền Si tức giận hư một tiếng. Dơ mần sa bệ hạ, bây giờ ta đang giao địch cùng hắn. Vị dơ mần sa bệ hạ kia rõ ràng là chủ thần hệ hắc ám. Gật đầu với Quyền Si bệ hạ, phi thường xin lỗi. Nhưng vật phẩm này đối với ta mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. nếu ngài nguyện ý chuyển quyền giao dịch cho ta, ta nguyện ý trả giá. Âm thanh của hắn lập tức hạ thật thấp, tuy nhiên nhìn ánh mắt biến đổi không ngừng của Wenxi, cũng biết cái giá đó cũng đủ khiến cho hắn động tâm. Dazia Lema vỗ tay, một vị thần linh tinh linh bậc cao chậm chậm đi ra từ trong đám người. Hắn khẽ gật đều về bốn phía, sau đó tiếp nhận nguyên thể màu trắng từ trong tay người cá sấu. Đưa ra một khối để tiến hành bán đấu giá trước, quá trình bán đấu giá phi thường thuận lợi. Khối nguyên thể thứ nhất không ngờ đã về trong tay Wenxi. Còn về nguyên nhân thì cũng hơi buồn cười. Hắn đem tất cả binh khí áo giáp còn lại ra một lượt. Các thần linh còn lại cũng không tranh của hắn. Dù sao, Odin Lich thần vương bệ hạ nếu cần một lượng lớn áo giáp và binh khí cao cấp như thế hẳn là có lý do của mình. Bất kể là nguyên nhân gì, bọn họ cũng không cần chọc gậy bánh xe. Nếu không, khiến cho vị thần vương bệ hạ này nổi giận thì ngay cả là thần linh cấp bậc chủ thần chỉ sợ cũng chịu không nổi. Cho nên, phiên đấu giá thực sự kịch liệt là từ khối nguyên thể trắng thứ hai. Người cá sấu lặng lẽ nhìn một đám các thần linh cấp bậc chủ thần xem thần lực kết tinh như giấy lộn mà cứ một lần mở miệng là tăng giá trăm vạn. Trong lòng hắn thầm khiếp sợ, hâm mộ và cảm khái. Tuy nhiên, nhớ tới một lượng lớn tín đồ đóng băng kia liền tràn đầy động lực. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng có được hàng tỷ tín đồ trung tâm. Thần lực kết tinh mỗi ngày tạo ra được tuyệt sẽ không kém bọn họ. Buổi bán đấu giá cũng không kéo dài quá lâu. Dù sao vừa thấy cấp bậc các thần linh tham gia phiên đấu giá này, các thần linh còn lại liền không hẹn mà cũng chọn buông tay. Nếu nhân số tham dự cũng không nhiều lắm thì tất nhiên cũng sẽ không sôi động lắm. 6 viên nguyên thể màu trắng cuối cùng đã bị Wenxi chụp đi một viên. Vị chủ thần tên German Sa kia đã phải trả cái giá thật lớn. Vô cùng có khả năng là đem tất cả thần lực kết tinh tùy thân ra cũng đã như nguyện lấy được một khối. Còn 4 khối còn lại không ngờ có tới 3 khối rơi vào tay gia tộc Phong Linh. Nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của gia tộc Phong Linh. Có lẽ các vật phẩm đặc biệt không cần thiết sẽ ít hơn các thần linh khác. Nhưng số lượng thần lực kết tinh thì không thần linh còn lại nào sánh bằng. Tuy nhiên, các tinh linh đó cũng không muốn bị thiên hạ oán trách mà cướp lấy tất cả nguyên thể màu trắng. Bọn họ chỉ giữ lại một nửa, còn lại thì buông bỏ. Cuối cùng, sau khi bán đấu giá, số thần lực kết tinh trong tay người cá sấu đã lên tới một con số cực kỳ khủng bố. Phòng chừng bất kể đám Tiếu Ân tiêu xài như thế nào thì trong 10 năm tới cũng không cần lo lắng vì thần lực kết tinh. Tất cả thần linh tham dự hội đấu giá này đều vì thế mà bàn tán say sưa. Dù sao có thể khiến cho nhiều chủ thần như vậy phải động lòng thì tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, phiên bán đấu giá hôm nay cũng ra một cái giá trên trời, để lại cho tất cả các thần linh một ấn tượng thật sâu. Khó có thể quên, tất cả thần linh đều không chơi xấu. Sau khi đưa ra giá đều lập tức trả hết thần lực kết tinh. Tuyệt đối không có phát sinh ra chuyện nhờ người đảm bảo như người cá sấu. Người cá sấu thu lại tất cả áo giáp binh khí ma pháp cùng với một lượng lớn thần lực kết tinh cũng không lưu lại nữa. Tuy hội giao dịch diễn ra liên tục một tháng, nhưng đối với hắn, giao dịch này đã xong. Khi người cá sấu rời đi, bất kể là gia tộc Phong Linh hay các chủ thần cũng đều không có dấu hiệu truy tung. Điều này khiến cho người cá sấu và Tiếu Ân đi ra tiếp ứng không hiểu chút nào. Bọn họ đã sớm chuẩn bị thật tốt, thậm chí còn tính toán trước vào lúc cần thiết sẽ vứt bỏ thân thể người cá sấu. Vứt bỏ hết cả những thứ đổi được, nhưng mặc cho ai cũng thật không ngờ. Cuối cùng kết cục là đã mất công lo lắng một hồi. Khiến cho Tiếu Ân, cự ma thần và người cá sấu ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ các thần linh đó trong thần giới đều đổi nghề làm người lương thiện? Thực ra bọn họ cũng không biết, nếu không có câu hỏi của Dazia Lema kia, thì lúc này chỉ sợ người cá sấu căn bản là không thể có cơ hội rời khỏi Gauss-Like Creek được. Nhưng lúc này thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên nói, khi đã may mắn thì quả nhiên ai cũng không ngăn được. khô, nhẹ nhàng châm ngọn lửa. Dây Viller hét lên một tiếng gần như truyền vang khắp cả thần quốc của cự ma thần, khiến cho vô số các tín đồ ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Ân và cự ma thần nhìn nhau cười ha ha. Bọn họ và Dây Viller nhìn nhau cùng cười. Khắp mặt đều là ý cười. Sau quá trình giao dịch của người cá sấu đổi được một đống thứ, khiến cho tất cả vật tư của bọn họ đều đã trở nên dư thừa. Ít nhất trong thời gian ngắn, không còn cái gì cần phải mua sắm thêm nữa. Trong đó, ngoài các tín đồ đóng băng đã đổi được, mỗi một đại lục đóng băng đều có một hoặc vài thần tính. Các thần tính đó chính là thần tính của ba hệ thần linh ngã xuống bị rút ra. Nếu muốn kế thừa các tín đồ ngoan đạo đó thì nhất định phải dung nhập thành công các thần tính đó vào trong cơ thể. Đối với Tiểu Ân và cự ma thần, đây chính là một cơ hội năm ăn năm thua. Nếu thành công thì đúng là chuyện tốt, còn nếu thất bại thì các tín đồ trong đại lục đóng băng đó cũng sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu cứ phóng thích ra thì cũng chỉ là tăng thêm một ít số dân tự do trong thân giới mà thôi. Nhưng đối với Jay Viller thì không thể nghi ngờ là một đại hảo sự. Khi thành thần, Jay Viller lựa chọn hệ trung lập, mà Tiểu Ân đã chế tạo ra 8 linh hồn cho hắn. Lại còn vì hắn chọn ra 8 thần tính bất đồng trong số tất cả thần tính đóng băng hệ trung lập. Dung hợp thần hệ khác tất nhiên sẽ có nguy cơ thất bại. Nhưng nếu là một linh hồn dung hợp một thần hệ, khả năng thất bại không thể nghi ngờ là đã được giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, quan trọng hơn, thần hệ Jay Viller cô đọng là dùng khi thành thần, cho nên khi có 9 linh hồn bắt đầu dung hợp thì thần hệ này cũng tự nhiên bắt đầu dung hợp theo như vậy. Cách chương